Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 85, tiểu hắc miêu bị giam trong lồng dựng thẳng lỗ tai, tò mò quay đầu xông thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Phong Trạch Viêm đến Nghiêm gia cũng có một đoạn thời gian rất dài rồi. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên có thể nghe thấy một nhà ba người ăn cơm, nói chuyện phiếm, nói chuyện nội dung, những nội dung này tuyệt đại đa số đều là cùng nông trường cùng với bên cạnh chuồng heo ổ gà thỏ bò có quan hệ, liền nói ví dụ mấy ngày hôm trước, đối phương một nhà ba người vẫn luôn tại thảo luận có quan hệ với trong đất cà chua tất cả đều thành thục, cần ngắt lấy, nhưng bão tố quá lớn, không có biện pháp ngắt lấy vận chuyển đợi một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Trong đó, có quan hệ với muốn đem cà chua bán cho ai, bán thế nào đích chủ đề, cư cao không dưới, từ nơi này Phong Trạch Viêm hoàn toàn không khó cho ra cái này một nhà ba người kế tiếp ý định. Đối phương nhất định là muốn nhóm này cà chua bán cho mặt khác tiểu thương. Chẳng qua là hiện tại, nhìn xem trong sân cả giỏ cà chua, cùng với trong sân đang tại nấu chín sốt cà chua. Trang bị vừa mới bên cạnh nữ nhân kia nói mở cửa tiệm. Thấy thế nào cũng không giống như là muốn đem nhóm này cà chua bán cho mặt khác tiểu thương bộ dáng. Vốn nhà của chúng ta cà chua hoàn toàn chính xác ý định bán cho Mã Trường Minh. Có thể về sau suy nghĩ một chút, trực tiếp tại chợ bán thức ăn bàn cái cửa hàng. Việc buôn bán cũng rất tốt, dù sao nhà của chúng ta nông trường lớn như vậy. Về sau đào tạo đi ra cây nông nghiệp giống không phải ít. Có được một cái cửa hàng của mình cũng rất tốt. Lão Thái Thái cười tủm tỉm nói. Chút nào nhìn không ra hai ngày trước phát sinh qua sốt ruột sự tình. Tạ Thục Anh hướng về phía chung quanh. Mọi người tiếu đạo, nhà của chúng ta lần này cá tương mùi vị không tệ. Ngày hôm qua triều tịch căn cứ bên kia thương nhân tại chỗ lập thành hơn phân nửa. Nếu không phải là chúng ta ra miên miên nghĩ đến mở cửa tiệm mơ siêu nhóm này sốt cà chua xem chừng. Ngày hôm qua phải cùng đối phương đổi đã xong. Lần này cà tương hương vị tốt như vậy à. Chúng ta đây quay đầu lại nên nếm thử. Bên cạnh một cái thím lực chú ý lập tức bị Tạ Thục Anh cuối cùng những lời này cho hấp dẫn rời đi. Ở đâu còn nhớ rõ khởi các nàng đều muốn thảo luận cái gì. Nghe xong liền người ta ngàn dặm xa xôi mà đến triều tịch căn cứ thương nhân. Một hơi trực tiếp đính hơn phân nửa sốt cà chua. Làm việc mấy người nhao nhao đối với chính mình trước mắt cái này mấy nồi sốt cà chua lộ ra nồng. Hậu dày đặc hứng thú. Khoan hãy nói, cái này nghe chính là hương a. Mấy cái làm việc phu nhân liền nhìn hướng trong nồi sốt cà chua ánh mắt cũng không giống nhau. Phảng phất cái này đã không còn là bình thường sốt cà chua, mà là lóe ra kim quang kim nguyên bảo. Mấy vị nếu như ưa thích đợi lát nữa, có thể trở về ra cầm cái chén tới đây trang điểm trở về nếm thử tươi sống. Tống Miên Miên một bên giặt rửa cà chua, vừa cười nói ra, những người này tuy nhiên đến nhà nàng hỗ trợ làm việc. Nhưng điều này cũng đều là khách hàng tiềm năng a. Quay đầu lại một truyền mười. Mười truyền 100, nhà các nàng cái này sinh ý chẳng phải làm lên tới rồi sao? Ê ẩm ngọt ngào sốt cà chua mùi thơm, theo gió nhẹ không ngừng tiến vào tiểu hắc miêu xoang mũi. Hắc miêu hắt hơi một cái, giật giật lỗ tai, đem tròn núc ních cái đầu nhỏ đặt tại chính mình lông xù tiểu móng vuốt lên. Mắt mèo híp lại, vừa rồi lão thái thái lúc nói chuyện, ánh mắt hơi chớp lên nhấp nháy chỉ chốc lát. Mặc dù đối phương rất nhanh đem cái kia một vòng mất tự nhiên nhanh chóng hóa giải. Nhưng miêu khoa động vật thị lực thật tốt, Phong Trạch Viêm vừa mới xem rành mạch, đối diện nhà này người gần nhất mấy ngày nay khẳng định chuyện gì xảy ra. Nếu không có khả năng ngắn ngủn thời gian vài ngày. Đối phương một nhà ba người liền định đi thị trường thuê cái cửa hàng. Ngẫm lại chính mình chút năm tại căn cứ thành nhìn thấy qua sự tình. Phong Trạch Viêm không khó đoán ra trong lúc này nguyên do. Xem chừng 10 phần là có người đều muốn chèn ép Nghiêm gia. Làm cho đối phương trong nhà gieo trồng cây lương thực giống nhau cũng bán không được. Mà nhà này người cũng không muốn đem chuyện này để lộ ra đến. hắt xì hơi, hắc miêu hắt cái xì hơi, quơ quơ đầu, căn cứ trong thành là không cho phép tùy ý giết người. Một khi bắt lấy dựa theo tử hình luận xử, gieo trồng sư công hội lại là cùng căn cứ thành trực tiếp móc nối. Người bình thường chen vào không lọt đi, đối phương có thể làm tự nhiên mà vậy chỉ còn lại buôn bán chèn ép. Lại để cho một cái gieo trồng sư đào tạo ra lương thực bán không được. Đã đoạn đối phương sự nghiệp, đây cơ hồ đã thành chèn ép gieo trồng sư, thường thấy nhất một loại thủ đoạn. Bất quá cái này người một nhà hay là nghĩ đến rất đơn giản chút, cần kề chẳng qua là mở cửa. Tiệm, có thể kháng cự không ngừng đối phương bước chân. Phong Trạch Viêm trong nội tâm âm thầm cân nhắc, trước kia căn cứ thị liền phát sinh qua chuyện như vậy. Hảo hảo một cái sơ cấp gieo trồng sư, cuối cùng vậy mà trôi qua cùng bình thường nông hộ không có gì sai biệt. Gia có bảo tàng lại bán không được, ngày bình thường đều muốn mua đồ mua phòng ốc, trọng là cũng không có thể trực tiếp mang theo nhất xe vận tải lương thực rau quả đi kết trướng A. Về sau hay là gieo trồng sư công hội cao tầng phát hiện sao? Bây giờ nhìn không nổi nữa. Cảnh cáo cùng tên kia gieo trồng sư có cựu oán đại thương nhân. Cuối cùng mới hiểu được chuyện này. Phong Trạch Viêm hạ quyết tâm. Các loại lần này sau khi trở về trước cha một chút chuyện bên này. Chẳng qua là cái này lấy cớ. Tiểu Hắc Miêu hai cái lỗ tai đều nhanh kéo đã thành máy bay hình dáng. Sắc mặt hắc như đáy nồi. Không làm gì miêu mao quá dày. Thật sự không ai phát hiện nó trên mặt giờ phút này biểu lộ đến tột cùng có bao nhiêu không xong. Hắn rõ ràng trước đó vài ngày khiến cho bản thân khế ước thú. Hắc Vũ Kim Điêu đến đây bảo hộ nữ nhân trước mắt này cùng cái này con mèo. Trong khoảng thời gian này thần chí cũng đã nghĩ kỹ. Muốn lợi dụng khế ước thú ưa thích nhà này người lấy cớ làm điểm khác sự tình. Nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, hắn lại thủy chung không có thể nhìn thấy bản thân khế ước thú. Thậm chí bởi vì khoảng cách song phương quá mức xa xôi, hắn cũng không có biện pháp lại cảm ứng khế ước thú tồn tại. Phong Trạch Viêm mặt đen lên, tên kia sẽ không phải lại là lạc đường A. Nhà hắn cái này chỉ Hắc Vũ Kim Điêu cái gì cũng tốt. Sức chiến đấu cường đại. Có thể bay đi, tính cách hoạt bát, ngoại trừ ngẫu nhiên yêu vung cái kiều bên ngoài. Ngày bình thường ở bên ngoài hay là rất đầu được, rất là có thể chấn được chàng tử. Chẳng qua là lúc này thỉnh thoảng tổng yêu lạc đường tật xấu. Lại làm cho Phong Trạch Viêm đau đầu không thôi. Toàn bộ miêu tự liên nằm sấp cũng hiểu được có chút không quá lanh lẹ. Hắc miêu mài mài móng vuốt nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Rõ ràng theo Nhật Viêm thành căn cứ chủ thành bay đến Kim Ô thị gần kề chỉ cần một giờ không đến. Này ra hỏa lại vẫn có thể lạc đường thượng nhất cái nhiều sao kỳ không có thể tìm được. Bên này Hắc Miêu thật lâu lâm vào trầm tư, có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bên cạnh nhất nồi sốt cà chua bị cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong thùng. Phong kín tốt hơn nồi trừ độc, gần kề chẳng qua là đến chưa công phu. Một đoàn người liền nấu xong hơn phân nửa sốt cà chua. Đợi đến lúc khuya về nhà lúc Tống Miên Miên làm cho các nàng mỗi người dẫn theo chút sốt cà chua về. Nhà, thứ này dùng để lúc chám tương hương vị rất không tệ. Ê ẩm ngọt ngào tiểu hài tử có lẽ rất ưa thích. Chúng ta bên này ăn cay, các loại về sau nhà của chúng ta nông trường cây ớt thành thục về sau. Quay đầu lại còn có thể làm một đám cà chua cây ớt tương. Mọi người cầm lấy sốt cà chua, nguyên một đám cười đến thấy răng không thấy mắt. Ban ngày các nàng tại chế tác sốt cà chua lúc, đã bị cái này nồng đậm chua ngọt vị cho hấp dẫn ở. Thậm chí có một ít hài tử cách đại lão xa nghe thấy được sốt cà chua chua ngọt hương vị. Đều bị hương nuốt một ngụm nước bọt. Trong đó Liễu gia con dâu tiểu nhi tử tức thì bị thèm ăn ngao ngao thẳng gọi. Mặc dù mọi người đều có chút không tốt làm ý tứ. Nhưng là cũng nhận lấy những này sốt cà chua. Các nàng ý định ngày mai ra sức hơn chế biến sốt cà chua. Chờ quay đầu lại sớm chút kết thúc công việc. Vì vậy, ngày thứ hai xế chiều tam điểm tả hữu. Từng thùng sốt cà chua bị rót vào tiểu gia tạp lên. Tống Miên Miên ý định thừa dịp hiện tại cho triều tịch căn cứ người đưa đi. Tiểu gia tạp nhanh chóng chạy nhanh lên ngựa đường khai mở hướng trung tâm quảng trường. Tống Miên Miên một nhà ba người đến trung tâm quảng trường lúc. Cực đại mặt trời còn treo ở không trung. Màu vàng ánh mặt trời chiếu xạ toàn bộ mặt đất, nhiệt không khí hơi hơi vặn vẹo, ước chừng là bởi vì tuyệt đại đa số các cư dân cũng còn không có tan tầm nguyên nhân. Lúc này trung tâm quảng trường phụ cận nhân lưu có thể so sánh lần trước lúc đến thiếu nhiều. Là mơ siêu tự liên triều tịch căn cứ quầy hàng trước khách hàng cũng ít hơn phân nửa. Chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái vẫn còn quầy hàng trước nhìn trái xem hữu nhìn một cái. Tống tiểu thư, nhà các ngươi sốt cà chua nhanh như vậy liền luộc tốt rồi. Dừng lại ở quầy hàng trước như cũ là lần trước nhìn thấy tiểu thiếu niên. Đối phương lúc này bởi vì sốt cao mà cả người mồ hôi. Vừa thấy được Tống Miên Miên ba người, lập tức vẻ mặt tươi cười đất lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Đúng vậy a, Tống Miên Miên gật gật đầu, ý bảo đối phương nhìn xem phía sau mình tiểu gia tạp lên sốt cà chua. Chúng ta ước định tốt số lượng đều ở đây, gần nhất hai ngày này vừa mới chế biến, hơn nữa trải qua nghiêm mật trừ độc, chỉ cần không mở ra cái nắp, dù là trời nóng như vậy cũng sẽ không toan hủ, vậy thì thật là thật tốt quá, tiểu trẻ tuổi mời đến mấy cái chính mình bên cạnh đồng bạn. Trực tiếp giúp đỡ Tống Miên Miên một nhà ba người đem tiểu gia tạp lên mấy thùng sốt cà chua mang lên che nắng trong giả quá trình. Mặt khác lại mời đến huynh đệ của mình, đem Tống Miên Miên đính đồ tốt, theo bên cạnh trong bao bố móc ra qua sưng. Trong lúc này, Tống Miên Miên một đôi mắt đặt ở cái kia ba cây một nửa mía ngọt lên. So với những cái kia đường trắng thịt quả cán, những này mía ngọt mới đúng nàng càng muốn đồ vật này. Bởi vì song phương hàng hóa cũng sớm đã định, chỉ cần qua sưng ký nhận. Bởi vậy song phương trong lúc đó giao dịch tốc độ thật nhanh. Cũng chỉ có không đầy nửa canh giờ công phu, song phương liền giao dịch hoàn tất, mang theo cái này ba cây một nửa mía ngọt, Tống Miên Miên ý định buổi tối hôm nay liền đem những này mía ngọt trùng tại bên trong ruộng. Nghĩ đến nhà mình nông trường ruộng đồng lý tất cả đều loại lên các loại cây nông nghiệp. Hoàn toàn không có bất kỳ mía ngọt chỗ đặt chân. Tống Miên Miên quyết định sau khi về nhà trước nhổ hai khỏa cây táo mầm lại nói. Như vậy chút mía ngọt, hai khỏa cây táo mầm chiếm cứ địa phương như vậy đủ rồi. Trong nội tâm vui thích tính toán cái này mấy cây mía ngọt làm như thế nào loại. Về đến nhà về sau Tống Miên Miên tự nhiên lập tức hành động. Đã gieo trồng hơn mấy tháng cây táo mầm giờ phút này đã có gần 2 mét cao. Vì để cho cây táo trở nên càng thêm thấp cường tráng. Thuận tiện về sau ngắt lấy. Lúc này thời điểm Tống Miên Miên đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị giúp đỡ cây táo tố hình. Nàng muốn cho nhóm này cây táo mầm cao nhất không cao hơn 4 mễ. Cố gắng đem một viên cây táo mầm cả gốc đào ra. Tống Miên Miên một bên cảm thán. Cái này gốc cây táo mầm thật sự là quá mức cao lớn. Bộ rễ quá mức phát đạt. Một bên lại cố gắng hự đào không ngừng, cả người khiến cho mồ hôi đầm đìa, chật vật không chịu nổi, hay là lão thái thái có chút nhìn không được, nhìn thấy nhà mình ngoại tôn nữ đi nông trường, thời gian dài như vậy cũng không có trở về, mang theo cái cuốc cái xẻng tiến vào nông trường 3-2 lần xuống đào ngược lại một viên cây. Táo mầm, trực tiếp nhét vào một bên, lại hai cái xẻng xuống dưới đào mở mặt khác một cây. Thuận tiện còn giúp ngoại tôn nữ đem cái này phiến bùn đất một lần nữa tơi một lần. Theo những ngày này nước phù sa xuống dưới, vốn là bùn đất thổ địa, biến thành mang theo nhàn nhạt màu nâu. Hiển nhiên trung gian dinh dưỡng thành phần so với lúc trước bùn đất tốt hơn nhiều. Miên Miên nha, những này mía ngọt nếu là không có thể chuyện lặt vặt. Người cũng không muốn thương tâm ơ siêu. Các loại quay đầu lại lần sau triều tịch căn cứ người lại đến. Chúng ta một lần nữa mua chút mía ngọt là được. Lão thái thái cho rằng Tống Miên Miên muốn loại mía ngọt. Là vì đều muốn ăn kẹo mỗi ngày miệng. Vì vậy châm trước một lát khuyên giới đạo. Miên Miên nếu thích ăn đường lời nói. Bà ngoại biết làm kẹo mạch nha, lần sau làm đến cấp ngươi ăn. không cần bà ngoại, ta không thích ăn kẹo mạch nha, ta liền ưa thích mía ngọt. Biết rõ lão thái thái đây là đem chính mình trở thành tiểu hài tử đến dỗ dành. Tống Miên Miên cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm đã tiếp nhận phần này tâm ý. Thúc giục bà ngoại làm cho nàng tranh thủ thời gian về nhà. Tống Miên Miên cầm lấy dao cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ba cây một nửa mía ngọt. Tổng cộng chém đã thành 12 đoạn, mỗi lần cây 4 đoạn, mỗi một đoạn trên mặt đều có 4 đến 5 cái mía ngọt mầm mỏ chút. Liền đem những này mía ngọt vượt qua bầy đặt tại sớm đã đào lên mương máng trong. Đào tốt về sau điền lên đất, Tống Miên Miên cho trong đất mía ngọt tỉ mỉ đất xót lượt nước. Hôm nay còn chưa từng sử dụng qua mộc hệ dị năng theo đầu ngón tay hướng xuống đất lý lan tràn. Những cái kia vốn là còn đang ngủ say, tựa hồ đã hấp hối sắp mất đi sinh cơ mầm mỏ chút. Phảng phất giống như là uống tiên lộ giống nhau, lập tức sinh cơ bừng bừng, nguyên một đám nho nhỏ mầm mỏ vạch trần đất mà ra. Lục soát một chút toát ra lục lục cũng tia mơ siêu tại Tống Miên Miên cảm giác trong phạm vi. Nàng có thể rõ ràng biết rõ theo mộc hệ dị năng gia tăng. Những này mía ngọt tiểu mầm bộ rễ càng ngày càng phát đạt. Thật sâu tại trong đất cắm rễ, nửa điểm không thích ứng cũng không có. Hết chương.